Dâm ma, chương 141, kích thích quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần nhìn động tình dâm thủy chảy ra âm đạo không còn đau đớn trình giao già. Hắn liền nhịp lấy hông côn thịt từ từ ra vào lấy âm đạo. Thật thoải mái. Trình giao già âm đạo bị côn thịt đâm thọc ma sát lấy bên trong âm đạo. Từng đợt sung sướng kéo tới mà không chịu được rên gì. Dương thần nghe mà hưng phấn nhấp lấy hông càng nhanh và mạnh. Hai tay đưa lên nắm lấy hai bầu vú to lớn đang đung đưa kịch liệt theo những cú đâm thọc mà nhào nặn xoa nắn. Sướng. Chết ta. Ta ra. Theo côn thịt không ngừng đâm thọc mãnh liệt vào âm đạo chừng ngàn cái thì trình giao già quá to một tiếng cao trào. Dương thần nhìn cao trào vô lực nằm ở dưới thân trình giao già. Hắn liếc mắt qua Lục Thừa Phong đang nổi giận hai mắt như giết người nhìn mình. Dương thần cười âm hiểm một tiếng ôm lấy trình giao già đi tới trước mặt Lục Thừa Phong. Rồi thả nàng xuống hai chân đạp xuống đất hai tay chống lên tay ghế. Mặt đối mắt với Lục Thừa Phong, mà trình giao già nhắm mắt hưởng thụ cao trào xong thì mở ra hai mắt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Đang giận dữ đầy dữ tợn nhìn mình. Phu quân, không, đừng, trình giao già giật mình khuôn mặt trắng bệch la lên. Dương thần ở sau lưng nhìn mà càng hưng phấn nâng lên eo nàng. Hai tay bóp lấy mông thịt to lớn côn thịt nhắm ngay nàng âm đạo đâm vào rồi nhịp lấy hông. Phu quân, đừng nhìn. Ta có. Quá sướng. Không không. Là. Lỗi. Với người. Sướng chết. Rồi. Trình giao già nhìn mình phu quân mà phía sau bị người khác dùng côn thịt to lớn ra vào âm đạo mang đến sung sướng chưa bao giờ hưởng thụ qua. Mà cảm thấy tội lỗi nhưng mà sung sướng làm nàng kêu rên lộn xộn. Không tự chủ còn hẩy mông thịt to của mình về sau để phối hợp. Bạch, bạch, bạch, những thanh âm va chạm bụng với mông thịt to của hai người vang lên. Mà Lục Thừa Phong nhìn khuôn mặt phu nhân của mình trước người hai mắt trợn miệng há to đầu lưỡi thè ra còn chảy nước bọt đầy dâm đãng. Phụt, một tiếng Lục Thừa Phong chịu không được nữa miệng tràn máu tê ngất đi. Phu quân, không, ta ra, trình giao già nhìn Lục Thừa Phong ngất đi mà kêu một tiếng đau lòng. Bắt quá Dương thần sắp bắn nên đâm thọc càng nhanh. Phạch phạch phát, côn thịt ra sức cắm vào mấy trăm cái rồi quy đầu đỉnh lấy hoa tâm mà bắn ra tinh dịch vào nàng trong tử cung. Trình giao già cũng vì đau lòng nên âm đạo càng siết chặt bị tinh dịch một rồi. Thì tử cung cũng bắn ra dâm thủy lần thứ hai cao trào. Khà khà chưa xong nha mỹ nhân. Dương thần nói một tiếng hai tay đưa xuống bắt lấy hai đầu gối nàng rồi bế lên như bế bé gái đi tiểu. Cho lưng nàng tựa sát vào ngực mình rồi đi lại gần đang hôn mê Lục Thừa Phong. Thì âm đạo của nàng được nâng lên trước mắt Lục Thừa Phong. Rồi Dương thần mới dùng côn thịt của mình còn đang cương cứng lại đâm vào nàng âm đạo mà thút lấy. Không. Quá nhanh. Thật to, đâm đến ta, tử cung, vì cao trào âm đạo càng mẫn cảm, lại bị côn thịt đâm thọc mãnh liệt lần nữa từng cơn thoải mái kéo tới, mà làm trình giao già rên gì tiếp, không không, ta muốn, tiểu rồi ngừng, ngừng, không, ta tiểu. Dương thần nghe nàng nói lại nhìn Lục Thừa Phong cười đầy bỉ ổi côn thịt đâm thọc càng nhanh và càng mạnh. Trình giao già bị khoái cảm mà kiềm chế không được tiểu ra. Nước tiểu không khách khí xả thẳng lên mặt Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong ngất đi mà bị nước tiểu một xả mà tỉnh lại lần nữa. Mở ra hai mắt thì đập vào là âm đạo của phu nhân mình bị côn thịt người khác đâm thọc ra vào ngay trước mắt. Từng dòng nước tiểu từ âm đạo của phu nhân xả thẳng vào mặt mình tới. Nước tiểu tanh hôi chảy thẳng vào miệng. Lục Thừa Phong hai mắt hắn một chừng khí huyết vì tức giận quá độ mà đảo ngược chết không nhắm mắt. Ta lại ra. Trình Giao Già vì khoái cảm sung sướng từng cơn kéo đến không ngừng. Mà không nhìn đã chết không nhắm mắt của mình phu quân. Mà quát to một tiếng cao trào ngất đi. Dương thần côn thịt đâm thêm vài cái rồi bắn ra tinh dịch vào nàng âm đảo. Rồi ôm ngang nàng đã ngất đi. Rồi nhìn lấy Lục Thừa Phong đã chết không nhắm mắt hắn liền búng ra ngọn lửa đốt thành cho bụi. Rồi xuất ra một phân thân hóa thành Lục Thừa Phong rồi Dương thần mới ôm lấy Trình Giao Già thuấn di về mình phòng trọ. Cách chương.